Chương 163, trước mặt mọi người biểu diễn. Nhìn xem Tề Cảnh Huy một mặt hài tử nhà ta làm cái gì đều là đối với biểu lộ, Chu Tư Nghiên tức giận đến toàn thân run nhẹ nhẹ, nhưng là hắn chỉ có thể nhịn xuống tới. Trước đó Tề Cảnh Huy huyết tinh trấn áp nháo sự dị năng giả sự tình còn rõ mồn một trước mắt, bất quá một tháng trước sự tình. Mà hắn mới lên làm hội trưởng không có mấy ngày, còn không có có đủ thực lực đi cùng căn cứ có nhiều thực quyền nhất người khiêu chiến, càng không muốn chủ động đi trêu chọc cái tên điên này, không thấy được hắn đến sau toàn bộ hiện trường đều là lặng ngắt như tờ sao. Tề Cảnh Huy gặp Chu Tư Nghiên mặt đỏ lên nhưng lại cực lực đè nén lửa giận dáng vẻ, trong đầu có chút thất vọng, nếu như hắn dám dựa vào lý lẽ biện luận, hắn sẽ còn cao liếc hắn một cái, hiện tại nha. Xem ra cái này dị năng hiệp hội hội trưởng QNZ cứ như vậy. Tề Cảnh Huy suy cười một tiếng, đang chuẩn bị lại mở miệng, Triệu Khải Khang đến gần hắn thấp giọng nói ra, chuyện này còn có ẩn tình, chúng ta trước tiên tìm một nơi trao đổi dưới, nơi này không quá phù hợp. Tề Cảnh Huy dương mắt nhìn một vòng, chung quanh đều là đen nghịt đầu người, mặc dù có binh sĩ cùng đội tuần tra ngăn đón, nhưng là bọn họ vẫn là cố gắng rôi thẳng cổ đi đến nhìn, đều muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Tề Cảnh Huy gật gật đầu, được, cái kia chúng ta hì hì ha ha. Tề Cảnh Huy lời còn chưa nói hết, bên cạnh thân liền truyền đến một trận hèn mọn tiếng cười, xoay người nhìn lại, lại là trước kia bị Ôn Dao cột hai người không biết lu cờ na ho đứng lên. Hoàng Hưng Long hai tóc mai có chút hoa rầm, hắn mang trên mặt hơi có nụ cười bị ổi nhìn xem không có vật gì phía trước, miệng rồi đến rất lớn, lộ ra ố vàng răng, tựa hồ có cái gì hấp dẫn hắn đổ vật lại phía trước. Bên cạnh hắn giả buồm đồng dạng mặt mỉm cười, đáy mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ánh mắt tập trung địa phương lại là trống rỗng. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người bọn họ thế nào. Chỉ thấy Hoàng Hưng Long hướng phía trước vẫy tay, mở ra trong lòng tay trái, giọng điệu mang theo hứng dụ, tiểu muội muội, đến bá bá nơi này, bá bá cái này có ăn ngon. Tề Cảnh Huy cùng Triệu Khải Khang trừng lớn mắt, Chu Tư Nghiên cu nở dê chấn kinh rồi, những người khác càng làm ngộng. Hiển nhiên đều không có hiểu rõ đây cũng là làm cái nào một màn. Hoàng Hưng Long đưa tay phải ra, giống như bắt lấy một người cánh tay, sau đó nửa ngồi xổm xuống xích lại gần nói ra, bá bá cho ngươi ăn ngon, ngươi chớ có lên tiếng, bá bá cùng ngươi làm trò chơi có được hay không nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao, biểu hiện đều đọc hiểu câu nói này phía sau hàng nghĩa. Mặc dù tận thế chạy trốn thời điểm, không ít người trên đường cũng làm một chút ác tha sự tình. Nhưng là tiến vào căn cứ về sau, mọi người mặt ngoài giả bộ cũng còn rất tốt, chí ít tại có lãnh đạo chính phủ căn cứ, có một số việc là không thể cờ ơ mở tới bên ngoài tới nói. Hiện tại Hoàng Hưng Long trước mặt mọi người nói ra lời ấy, là người trưởng thành đều hiểu có ý tứ gì a, còn có cái kia giả buồn động tác, tùy tiện tưởng tượng cũng có thể đoán ra hắn đang làm gì. Có ít người mặt lộ vẻ chán ghét, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, có ít người trên mặt hưng phấn. Thân dài cổ muốn nhìn đến tiếp sau, còn có người mặt không biểu tình, chỉ là tỉnh táo mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chu Tư Nghiên đại khái đoán được cái gì, nhớ tới căn cứ trưởng ban đầu cùng lời hắn nói, toàn thân giật mình, hỏng bét hắn hướng nhảy tới một bước, muốn ngăn cản hai người tiếp xuống ngôn ngữ cùng hành vi. Phải biết, cái này một người trong đó thế nhưng là hắn nhạc phụ, loại chuyện này huyên náo mọi người đều biết, hắn về sau còn thế nào ở căn cứ đặt chân. Làm sao đương tốt người hội trưởng này đáng tiếc mới đi hai bước liền bị Tề Cảnh Huy cho ngăn lại. Tề Cảnh Huy sắc mặt tâm trầm, híp mắt nhìn người trong mắt mang theo sát khí mãnh liệt, cả người khí thế dị thường lăng lệ, chấn động đến Chu Tư Nghiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Hưng Long cùng giả buồn hoàn toàn không có có ý thức đến bọn họ chính tại trước mắt bao người làm cái gì, chỉ là hai tay không ngừng du động, giống như là tại lấy cái gì, mà giả buồn càng là đưa tay bắt đầu giải lên dây lưng. Âm vừa mới kéo ra dây lưng giả buồm trực tiếp bị Ôn Minh một cước đạp ra ngoài, sát mặt đất bay ra thật xa một khoảng cách. Ngay sau đó quay người một quyền đập vào Hoàng Hưng Long trên mũi, đem mũi của hắn đều cắt đứt, máu tươi rứa ra. Ôn Minh mặt mũi tràn đầy băng xương, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm hai người, hận không thể tiến lên xé bọn họ. Hắn cắn răng nghiến lợi hô, đem bọn họ cho ta trói lại mấy cái dị năng chiến sĩ vật ra, đem hai người gắt gao trói lại. Tay đoàn phi thường thô bạo, còn thư A cơ tại bọn họ nhân thể tương đối yếu ớt địa phương hung hăng đánh đến mấy lần, đau lấy bọn họ ai yêu thẳng hô. Chu Tư Nghiên mặt đều tái rồi, nắm đấm nắm thật chặt, hận không thể tự thân lên trước kết quả bọn họ hiện tại cũng đến nước này, hắn đều có thể đoán được sau này mình sẽ tao ngộ đến cái gì, sẽ bị người làm sao chế nhạo chết tiệt lao già thành sự không đủ bại sự có thừa. Hắn hiện tại QNZ không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi đến Tề Cảnh Huy cùng Triệu Khải Khang bên người, có chút ăn nói khép nép nói ra, căn cứ trưởng, Tề Tư lệnh, ngươi nhìn chúng ta nếu không lên lầu đã nói đi, tổng ở. Đây cũng không phải chuyện gì a ha ha. Tề Cảnh Huy cười lạnh hai tiếng, trực tiếp vượt qua hắn hướng dị năng giả hiệp hội cao ốc đi đến, Triệu Khải Khang QNZ sở trường điểm một cái hắn, há to miệng không biết nói cái gì, cuối cùng trung điệp thở dài, đi theo Tề Cảnh Huy đằng sau. Tề Cảnh Huy mang đến đa mở binh sĩ bắt đầu sơ tán đám người, mặc dù mọi người bắt quái tâm lý tương đối nặng, nhưng là ngẫm lại QNZ không liên quan mình sự tình, hiện tại chuyện quan trọng nhất còn là thế nào tại cái này tận thế sinh tồn được. Bởi vậy không bao lâu phần lớn người tất cả giải tán, làm nhiệm vụ, làm việc, chỉ có những cái kia cùng Chu Tư Niên không hợp nhau người còn không có hoàn toàn rời đi, chờ lấy nhìn kết quả cuối cùng đâu. Cố Minh Duệ bọn họ QNZ thư A cơ vây đến Ôn Giao bên người, Hạ Y Huyên đem Ôn Giao lấy xuống toàn thân cao thấp tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định tiểu biểu muội thật sự không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Giao Giao, muốn biểu tỷ trước mang ngươi về quân khu có được hay không? Ôn Minh hai tay vịn Ôn Giao bả vai, giọng điệu ôn nhu dụ dỗ nói. Đúng đúng đúng. Một bên Hạ Y Huyên dùng sức chút gật đầu, Giao Giao, sự tình phía sau liền giao cho ngươi ca ca, chúng ta đi về trước đi. Tiểu biểu muội nhỏ như vậy, loại này ác tha buồn nôn sự tình vẫn là bất tiếp xúc tốt. Thảo, loại cặn bã này nên ném ra bên ngoài uy zombie, miễn cho đợi ở căn cứ bên trong lãng phí căn cứ tài nguyên đối với tại đề nghị của bọn hắn. Ôn Giao trực tiếp lắc đầu, sau đó tránh thoát Ôn Minh tay, quay người hướng cái kia tòa nhà cao ốc đi đến. Ảnh bướm không nói một lời theo ở phía sau, toàn thân trên dưới tản ra sát ý ngập trời. Ôn Minh Hạ Y Huyên hai người liếc nhau, trong nháy mắt đó, này đôi lạ lẫm biểu tỷ đệ thế mà quỷ dị xem hiểu đối phương thần sắc, biểu thị mình cảm động thân thụ, lập tức hai người đều đuổi theo. Đại Hoàng lắc đầu, chậm rãi đi đến cửa đại lâu, trực tiếp hướng ở giữa một nằm sấp, chắn tại cửa ra vào làm môn thần, có chút muốn trượt đi vào người xem náo nhiệt chỉ có thể coi như thôi. Cố Minh Duệ nghĩ nghĩ, cũng không cùng đi lên, nghiêm ngặt nói đến bọn họ QNZ không có thân phận thích hợp có thế đi theo, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại ứng làm như thế nào dẫn đạo dư luận phương hướng. Ôn muội muội con nhỏ, làm sao cũng không thể để căn cứ những người khác cho rằng nàng phá hư căn cứ trật tự, tùy ý giết người. Hắn kêu lên Lâm Khê, quyết định muốn hảo hảo trao đổi hạ vấn đề này cồn vợ ở, lạc mại chẹn.